Sủng Mỹ, chương 1711, Đại chiến trên biển, gocchuyenaudio.com, quân đội màu lam lại theo con đường chính bắt đầu rút lui ra khỏi tòa thành. Trên đường phố, những gã thủ vệ cũng trợn mắt nghi hoặc nhìn lực lượng hải quân rút lui. Thời điểm đám người kia đi tới gần bức tượng điêu khắc vương giả tại sao bỗng nhiên rút lui rồi. Phải biết rằng lấy lực lượng quân đoàn khổng lồ như vậy chiếm lĩnh thiên hạ thành là chuyện vô cùng dễ dàng, không có lý do gì để cho bọn họ rút lui. Quân đội màu lam rời khỏi thiên hạ thành thật xa mới tạm thời dừng lại, những gã tướng lĩnh hải quân Âu Bàn vẫn ôm một bụng nghi ngờ khó hiểu. Thống soái, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng phó thủ sẽ tức giận. Một gã tướng lĩnh nhìn thiên hạ thành trống không, ngập ngừng nói. Cứ để hắn quát lên như sấm đi, Tô Bộ phất tay áo không cho hắn nói tiếp. Hải quân Âu Bàn cũng chia ra mấy phe phái, không phải là tất cả thành viên đều nghe theo nguyên thủ và phó thủ hải quân. Chuyện này, nhưng ít nhất chúng ta phải có một lời giải thích hợp lý chứ tổng soái. Các tướng lĩnh nghe thế cũng không biết nên nói gì cho phải, trong lòng cảm thấy thái độ Tô Bộ không đúng lắm. Giải thích hợp lý, khi còn ở hải vực lưu vong, phía trước mặt chúng ta chính là Thất Lô Hải Xà Vương. Nếu như không có vương giả Tân Nguyệt Địa cố ý dẫn dắt rời đi, các ngươi cảm thấy chúng ta còn sống sót bao nhiêu người dưới cơn giận của bá chủ chín hải vực. Tô Bộ cười lạnh nói. Các tướng lĩnh nghe xong liền ngẩn người ra, bọn họ hiển nhiên là nhớ rõ tình cảnh kinh khủng ở hải vực lưu vong. Thậm chí tất cả mọi người đều nhìn thấy Thất Lô Hải Xà Vương trọng thương chạy trốn, nhưng mà phần lớn người lại không biết gã nam tử kia lại là vương giả Tân Nguyệt Địa. Điều này đã chứng minh rằng vương giả của khối lãnh thổ tư nhân đã này là cường giả đồng cấp với nguyên thủ và phó thủ hải quân, thực lực khẳng định phải đạt tới cấp lãnh thổ. Một lãnh thổ Tân Nguyệt Địa nho nhỏ tại sao lại xuất hiện một vị cường giả lãnh thổ? Còn có chuyện gì muốn hỏi không? Tô Bộ lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc sang gã quân sư ở bên cạnh. Nhưng chúng ta cũng nên phục tùng mệnh lệnh, không thể chỉ vì một người. Gã quân sư lo lắng nói. Tô Bộ nhìn chằm chằm quân sư, bản thân hắn không thích chiến tranh vô tình vô nghĩa, lại càng không thích đã nhận ân đức rồi đột nhiên tiến quân xâm lược lãnh thổ của người ta. Nếu không có vị cao nhân kia dẫn dắt Thất Lô Hải Xà Vương rời đi, sợ rằng bộ hải quân dưới tay hắn còn không có cơ hội đặt chân lên lãnh thổ Tân Nguyệt Địa, không cần phải nói đến công chiếm thành chi. Chúng ta là hải quân Âu Bàn, dưới tình huống được người cứu giúp còn dẫm đạp lên lãnh thổ của người ta. Vậy thì chúng ta có khác gì đám hải tặc chỉ biết cướp bóc ở ngoài kia? Chúng ta là hải quân, không phải là hải tặc, Tô Bộ dùng ngữ khí nghiêm nghị nói với tất cả thuộc hạ. Thái độ Tô Bộ chuyển biến quá nhanh làm cho đám hải quân không kịp phản ứng. Dưới tình huống không có lý do chính đáng xua quân xâm lược một khối lãnh thổ vốn đã vi phạm quy tắc của hải quân Âu Bàn. Nếu như một người đã cứu mạng bọn họ lại còn xâm lược lãnh thổ của hắn, đó là hành vi mất nhân tính, trời đất không dung. Cũng chỉ có đám hải tặc tàn ác bất chấp đạo lý mới làm được chuyện đó. Bọn họ trở thành hải quân là vì thống hận hải tặc, thậm chí có không ít người bị hải tặc giết chết thân nhân mới gia nhập hải quân Âu. gocchuyenaudio.com, Bàn, bọn họ thường xuyên đi lại trên biển cũng biết Tân Nguyệt Địa thật ra là địa phương hiền hòa, vốn không có bất kỳ lý do gì để tiến công chiếm đất. Tuy rằng không ai nói, nhưng bọn họ lại hiểu được lý do duy nhất chính là các thế lực lớn thèm thuồng tài nguyên dồi dào ở trong lãnh thổ này. Quân đội theo đường cũ từ từ rút lui. Đám thủ vệ quân thiên hạ thành đứng trên tường thành nhìn một màn hí kịch kết thúc, trong lòng càng thêm nghi ngờ khó hiểu. Đi, mau thông báo tình huống mới phát sinh đến Vạn Tượng Thành. Tướng quân Thượng Hằng ra lệnh cho gã thám báo. Vâng, Vạn Tượng Thành nhìn qua hoang vắng, tiêu điều, không còn dòng người náo nhiệt, cảnh tượng phồn vinh như trước. Lực lượng thủ vệ tòa thành không nhiều, nhưng mỗi tiểu đội đều là tinh nhuệ, làm việc cẩn thận. Không một ai dám qua loa tắc trách, Sở Mộ bay ngang qua bầu trời Vạn Tượng Thành rồi hạ xuống trước đại môn Tân Nguyệt Cung Điện. Trong đại điện đúng lúc xuất hiện một gã thư báo cầm phong thư kể lại tình huống thiên hạ thành, vội vã tiến vào. Thiên hạ thành và Vạn Tượng Thành có thiết lập trận đồ không gian, dùng để trực tiếp truyền đi những tin tức quan trọng. Chuyện gì? Sở Mộ đi vào trong điện nhìn thấy Liễu Băng Lam mặt mày sầu lo. Thiên hạ thành bỗng nhiên xuất hiện một quân đoàn hải quân. Băng Lam nhíu mày đáp, tại sao bọn họ xuất hiện ở thiên hạ thành? Sở Mộ vô cùng ngạc nhiên vì điều này. Có thể là dùng con đường Bắc Hải, hẳn là bọn họ đã có kế hoạch từ trước. Băng Lam nói, tình huống bây giờ thế nào? Sở Mộ vội vàng hỏi tiếp, thiên hạ thành là căn cơ trụ cột của Tân Nguyệt Địa, một khi bị công chiếm sẽ mang đến đả kích rất lớn. Có lẽ chính hắn phải đi thiên hạ thành một chuyến xem xét tình hình. Bọn họ rút lui rồi. Băng Lam nói, rút lui, bọn họ dừng bước ở khu vực thiên hạ vương tọa, sau đó bỗng nhiên rút lui. Là chi hải quân nào? Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Hải quân Âu Bàn, Bộ Hải quân thứ nhất. Sở Mộ cũng nhớ mình từng giúp một chi quân đoàn thuộc Hải quân Âu Bàn, nhưng không rõ là bộ thứ mấy. Vì lý do an toàn, Sở Mộ bảo Băng Lam phái ra một đội thám báo điều tra hành tung của quân đoàn này. Bên phía Phong Vũ Thành truyền đến tin tức đại quân Âu Bàn bắt đầu tiến công. Một lát sau, Băng Lam gặp phong thư mới nhất lại, mở miệng nói với Sở Mộ. Để ta tới đó xem một chút, cho dù bên đó đã có Lam Thiếp công chúa bảo đảm, nhưng Sở Mộ vẫn không yên lòng. Sở Mộ biến thành một đạo ám quang biến mất khỏi đại điện. Nhìn thấy Sở Mộ bận rộn bôn ba khắp nơi, trong lòng Băng Lam thật sự lo lắng. Hắn chưa từng nhận được cái gì từ Tân Nguyệt Địa, nhưng lúc nào cũng dốc toàn lực thủ hộ Tân Nguyệt Địa. Bản thân hắn gánh chịu trọng trách nhiều lắm, thua thiệt cũng nhiều lắm. Trên đại dương mênh mông, từng đội quân thuyền vượt sóng tiến lên. Cánh buồm đón gió tung bay phần phật, sóng biển bị tách ra làm hai, con thuyền lướt đi như bay. Phía trên cao còn có mấy đội quân Âu, Hải Âu, xếp thành đội ngũ hình vuông bay trước dò xét. Phía trước nhất là một chiếc chiến thuyền khổng lồ, thân thuyền được lắp lân giáp của hải vương quái thú cực kỳ cứng rắn, trước mũi thuyền là một mũi tiêu thương to lớn dùng để công phá thuyền địch. Một chiếc quân thuyền cấp bậc này đã sánh ngang với thành bảo di động, công thủ chu toàn. Trên bong thuyền đang đứng một gã nam tử trung niên dáng vẻ phong trần, đón gió. Gocchuyenaudio.com, tay hắn cầm một bức thư tín vừa mới gửi tới. Chiến trường Đông Cuồng Lâm thất bại, rút quân rồi. Phó thủ hải quân Thiết Quân mỉm cười lãnh đạm. Đúng là một đám phế vật, lực lượng khổng lồ như thế công phá không nổi một tòa thành. Chịu trách nhiệm tiến công chiến trường Đông Cuồng Lâm là liên minh năm thế lực lớn, tổng binh lực nhiều gấp đôi đối phương, cường giả đông đảo. Tính trên phương diện nào cũng mạnh hơn Tân Nguyệt quân, bọn họ thế mà không công bại lui, thậm chí còn tổn thất 3 phần binh lực. Chuyện này đúng là quá mức buồn cười rồi. Phó thủ, bộ hải quân thứ nhất đang rút lui. Hình như là có ý rời khỏi lãnh thổ Tân Nguyệt Địa. Một gã quan quân đi tới hành lễ rồi bẩm báo. Ánh mắt phó thủ Thiết Quân lóe lên hàn quang, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì, bọn họ gặp phục kích sao? Không có, là Tô bộ hạ lệnh rút lui. Hắn thật to gan, Thiết Quân nhíu chặt chân mày, lửa giận bốc cháy bừng bừng. Phó thủ, hải vực phía trước xuất hiện tình huống dị thường. Lúc này chợt có một gã quân Âu hạ xuống bẩm báo với phó thủ Thiết Quân. Đừng có chuyện gì cũng xin chỉ thị của ta, xuất hiện dị thường chẳng lẽ không biết bài trừ. Trong lòng Thiết Quân vô cùng phiền não, không nhịn được quát lớn. Chúng ta bài trừ không nổi, gã quân Âu cúi đầu nói nhỏ. Phế vật cả lũ, Thiết Quân mắng ầm lên. Quân thuyền tiếp tục tiến về phía trước, mặt biển dần dần trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Đồng thời một khí lạnh từ bốn phía tràn tới, vô số băng tinh rơi xuống giống như một ngày đầu đông. Lực lượng băng hàn càng lúc càng mạnh, thậm chí hải quân Âu Bàn đã phát hiện hải vực phía trước không còn gợn sóng. Thay vào đó là tầng băng thật dày, mọc lên hàng loạt gai băng lởm chởm. Đại dương kết băng không phải là sự tình ly kỳ, phía nam Âu Bàn đại địa cũng có biển băng rộng lớn vô bờ. Nhưng nơi này là ám thiên hải, là một hải vực ám lưu di động mãnh liệt. Cho dù là mùa đông cũng không thể nào xuất hiện tình huống đóng băng. Chẳng lẽ đám người Tân Nguyệt Địa giờ trò quỷ? Phó thủ Thiết Quân tự nhủ trong lòng, mặt biển đã bị đông cứng, đội tàu không thể nào cứng rắn vượt qua. Quá trình đó chắc chắn sẽ phá hư quân thuyền, huống chi không phải chiếc thuyền nào cũng dũng mãnh giống như soái thuyền hắn đang đứng. Triệu hoán hồn sủng, phá hủy tầng băng. Phó thủ Thiết Quân ra lệnh một tiếng. Phó thủ, dưới băng có sinh vật di động. Phó thủ, tầng băng mới vừa nứt đã lập tức đông lại. Phó thủ, bộ hải quân thứ ba bị địch nhân công kích từ dưới nước. Cánh hông xuất hiện hơn 100 đạo long quyền phong đang lao về phía bộ hải quân thứ hai và thứ tư. Ầm ầm ầm, vốn là mặt biển yên tĩnh bỗng nhiên bộc phát từng trận phong bạo ập tới khiến cho hải quân Âu Bàn trở tay không kịp. Hết thảy mọi thứ xuất hiện cực nhanh, biến mất cũng mau ngoài dự liệu. Đội tàu chập chờn, nghiêng ngã, thuyền bè tan vỡ trôi nổi trên mặt biển, đại dương từ từ khôi phục tĩnh lặng như cũ. Nhưng quân đoàn chỉnh tề lúc này đã tán loạn, đội hình rời rạc. Tuy rằng tổn thất không tính là nghiêm trọng, nhưng địch nhân công kích quá nhanh khiến cho hải quân Âu Bàn không kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Sau khi công kích kết thúc, mặt biển sóng êm gió lặng vô cùng quỷ dị. Ngay cả bóng dáng địch nhân cũng không thấy. Cách chương.